Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, Champion League Thủ Tú. Ngày 11 tháng 9, Wolfsburg tại sân nhà nghênh đón lịch sử tính một khác. Đây là chi này Bundesliga trẻ tuổi nhất câu lạc bộ lần thứ nhất tham gia Champion League tranh tài. Bọn họ tại đại chúng thi đấu sân thể dục nghênh đón cái thứ nhất Champion League đối thủ Moscow CSKA, trên khán đài cờ xí khắp nơi bay múa, các loại khẩu hiệu bị fan hâm mộ bóng đá giơ lên cao cao. Hiện trường quảng bá viên một bo bo tạo thế, người sóng trên khán đài liên tiếp. Xa ở Trung Quốc, cũng không ít fan hâm mộ tại đêm khuya 2 điểm 4 5 điểm tại trước máy truyền hình thức đêm. CCTV từ năm nay bắt đầu bán đứt rồi 3 năm Champions League tiếp sóng. CCTV 5 từ 2009 năm bắt đầu trực tiếp Champions League tranh tài. Trận đấu này sướng ngôn viên là quen thuộc đào ủy hợp tác nổi tiếng sướng ngôn viên Lưu Kiến Hồng. Đầu tiên, lúc trước buổi họp báo trên, Armin Ve đã công bố đội hình ra sân. Best vẫn là thủ phát ra sân. Lưu Kiến Hồng không kịp chờ đợi nói, đây là kế 2007 năm tôn tường về sau. Có một cái Hoa Kiều cầu thủ tham gia trên thế giới cấp bậc cao nhất thi đấu sự tình bên trong. Đúng là như thế, mặc dù World Cup, Euro lực ảnh hưởng càng lớn, nhưng mỗi cái trận đấu mùa giải Champions League tranh tài đặc sắc trình độ. Chiến thuật trình độ cao hơn nữa siêu sao cũng nhiều hơn. Dù sao còn có như gích dạng này không cách nào tiến vào World Cup siêu sao. Đào ủy ho khan 2 tiếng. Bất quá, trận đấu này Wolfsburg biến trận 433. Đây là Armin Ve tại mùa giải mới lần thứ nhất tại thủ phát đánh 433. Best vị trí hẳn là tiền vệ, chủ hoặc là giữa tiền vệ, bởi vì Misimovic cũng tới trận rồi. Trọng tài chính thổi lên rồi trận đấu bắt đầu tiếng còi. Để cho chúng ta nhìn xem Best chạm vị. Đợi chút nữa, Wolfsburg tiến công, vào bóng rồi, cách màn hình TV. Đào ủy cùng Lưu Kiến Hồng cũng có thể nghe thấy hiện trường truyền đến điên cuồng tiếng hò hét. Câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất Champions League vào bóng. Wolfsburg fan hâm mộ chỉ chờ 58 giây. Đại chúng thi đấu sân thể dục trên, Best dẫm lên mặt cỏ ở trong lòng suy nghĩ, cái này vào bóng đối với mình là tốt là xấu. Vừa mới mở màn, Best ở phía sau trận tiếp vào Josue truyền lại, đột nhiên trực tiếp truyền xa đưa vào CSKA cấm khu, Zeko lực áp đối phương hậu vệ Berezutsky đánh đầu đưa đò. Không hiểu thấu chạy đến penalty điểm Grafai trở lại làm bóng. Mihimovic trực tiếp lăng không rút bắn, bóng ra đánh vào hậu vệ trên đùi biến dây, ngoài ý muốn lăn tiến cửa lớn. CSKA thủ môn Akinfeev không có thể làm ra phản ứng. Wolfsburg nắm giữ một cái không thể tươi đẹp đến đâu bắt đầu. Nhưng còn chưa kết thúc, vẻn vẹn sau 5 phút, Zeko liền đem điểm số mở rộng vì 2-0. Moscow CSKA quy mô ép lên dẫn đến phòng thủ hậu phương trống rỗng. Rieder thâu trận cắt bóng xuyên qua. Best dùng một cước thoải mái nghiêng cách đưa cho chen vào Misimovic. Đợt đen truyền bóng tay đưa ra thẳng nhét. Zeko đơn đao đi gặp nhẹ nhõm phá cửa. CSKA rõ ràng đối Wolfsburg thực lực có phán đoán sai lầm. Mặc dù đây là mùa giải trước Bundesliga song quan vương, nhưng dù sao cũng là vòng bảng thứ tư cấp bậc đội bóng. Hơn nữa còn là lần đầu tiên tham gia Champions League, nhưng không nghĩ tới mở màn 6 phút liền mất 2 bóng. Người Nga lập tức yên tĩnh trở lại. Phía sau tranh tài không có chút rung động nào. 2 bóng nơi tay Wolfsburg không vội ở tiến công, mà CSKA tăng cường phòng thủ không tiếp tục mất bóng. Best từ trước đến nay Josue tại bên trong sau trận khống chế nhịp điệu thi đấu. Rất ít trước cắm, đây là lúc trước Armin Ve đặc biệt dặn dò. Đối với cái này Best ngược lại không có ý kiến gì. Dù sao 2-0 dẫn trước, hơn nữa ăn ngay nói thật, mặc dù hắn đối không ngăn, lỗ thủng càng thêm mẫn cảm, hơn nữa có thượng đế thị giác, dạng này hách. Nhưng ở đưa ra uy hiếp truyền bóng thời điểm cường độ, Hỏa Hầu cùng Misimovic so với đến còn có chênh lệch. Hiệp 1 sau khi kết thúc, Đào ủy cùng Lưu Kiến Hồng đều cảm thấy Best hơn nửa hiệp biểu hiện có chút bình thản. Hoàn toàn không có hiện ra một cái giữa trận hạch tâm phong thái. Hơn nữa hắn đối thủ cạnh tranh Misimovic một truyền một bắn tỏa hào quang rực rỡ. Nhưng là nước Đức sướng ngôn viên Adam Simpson lại không cho là như vậy. Best biểu hiện lại một lần nữa đã chứng minh hắn là cái dùng đầu óc đá bóng cầu thủ. Mở màn thăm dò tính tập kích là từ hắn phát khởi. Về sau người Nga quy mô ép lên. Lại là Best đưa bóng dùng ngoài dự liệu phương thức đưa bóng đưa cho trước cắm Misimovic. Nhưng, đó cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ hiệp một giai đoạn sau cùng. Làm Moscow CSKA muốn cuối cùng nhấc lên thế công thời điểm. Best trầm ổn đưa bóng tại bên trong sau trận truyền lại. Không dám quy mô ép lên người Nga hoàn toàn không đụng tới bóng. Adam Simpson kết luận là Best phi thường rõ ràng chính mình từ lúc nào làm chuyện gì. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, Moscow CSKA bắt đầu ép lên, dùng truyền thống cao bóng tranh đỉnh cùng vòng ngoài sút xa uy hiếp Benaglio bảo vệ khung thành. CSKA huấn luyện viên chính là trước mấy năm phi thường phong quang Juan Ramos. Vị này Tây Ban Nha giáo đầu tại Sevilla thành danh, Sevilla chén. Truyền thống chính là từ trên người hắn bắt đầu. Mặc dù Ramos về sau tại Hotspur, Real đều tao ngộ thất bại, nhưng dạy học trình độ là bày ở cái kia. Thông qua 45 phút quan sát, hắn để CSKA hai cái hậu vệ biên trên phạm vi lớn ép lên kiến tạo. Từ hai cánh liên tiếp đưa ra truyền trong, làm Best cùng Josue không được không bổ phòng đến đường biên thời điểm. CSKA trung lộ cầu thủ có rồi sút xa không gian. Đương nhiên rồi, Ramos dám làm như vậy lực lượng ở chỗ. Rafael cùng Martin đã không chịu trở về thủ, mà tại phản kích thời điểm lại không chịu đi đường biên kéo ra độ rộng. Thứ 6 5 phút đồng hồ, Krasic phải dưới đường để truyền trong. Ba dài miễn cưỡng đánh đầu giải vây. Vòng ngoài Zago ép ngừng bóng sau lắc mở Josue. Đường vòng cung bóng bắn vào xa góc lật về một điểm. Best đang làm gì? Bên sân Armin Ve nổi trận lôi đình. Lập tức dùng Zener thay đổi rồi Best mặt không thay đổi cùng Zener vỗ tay sau đi xuống trận. Đi thẳng tới dự bị chỗ trên đặt mông ngồi xuống. Rob quay đầu dùng ánh mắt an ủi Best. Hắn đương nhiên thấy rất rõ ràng. Tại cái kia một bên, Rafael trở về thủ biên độ rất nhỏ, sợ phản kích thời điểm không thể đi lên, mà Krasic đường biên đột phá năng lực rất mạnh, Schiffer một cái người thực sự ứng phó không được. Best bất đắc dĩ đến đường biên bổ phòng, bộ này chiến thuật nói thật Rob vậy không quá cảm mạo. Trước trận công kích tổ 4 người, hai cánh Rafael cùng Martin hoàn toàn không có thân là đường biên cầu thủ tự giác. Mà Misimovic trở về thủ tính tích cực cũng không cao. Hai cánh thiếu hụt hết sức rõ ràng. Adam Simpson đối Best hạ tràng có chút không hiểu. Nhưng lực chú ý rất nhanh bị một lần ống kính chiếu lại hấp dẫn lấy rồi. Tại Best đi xuống trận quá trình bên trong, Armin ve con mắt nhìn chằm chằm trên trận. Trong miệng còn tại bàn giao ra sân Zener. Mà Best hào không đình trệ từ Armin ve bên người đi qua. Trực tiếp hướng đi rồi dự bị chỗ. Từ ống kính chiếu lại có thể nhìn thấy. Armin ve tại Best đi qua về sau mới phản ứng được. Tay trái khẽ nhúc nhích muốn giơ lên nhưng rất nhanh liền buông xuống. Nói như vậy, cầu thủ bị đổi xuống trận cũng sẽ cùng huấn luyện viên chính có giao lưu. Một lần ôm, một lần đập vai. Hoặc là một lần nắm tay, mà Armin ve cùng Best đều không để ý đến cái này trình tự. Trực tiếp phương liên tiếp cho ra cái này ống kính, không khỏi làm người miên man bất định. Hơn nữa trước trận đấu mùa giải Best ngoại trừ tại cúp bóng đá Đức vòng bán kết bị Van Bommel xúc lật sau không được không rời trận bên ngoài. Không có bất luận cái gì bị trước giờ thay đổi trận kinh lịch. P.S. Mai tiếp, nay bận quá cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.